Chương 381, trên mặt trăng, hạ, không biết rõ được gốc gác thân phận của Đặng Khẳng, Sở Thiên không dám ăn nói lung tung, cho nên chỉ nheo mắt lại, vỗ vào A Mạc Kỳ thị ý hắn tạm thời đừng có bất cứ ý nghĩ muốn khiêu chiến với Đặng Khẳng gì cả, sau đó lại bày ra bộ mặt thần côn chuẩn mực, cười nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thực không dám giấu, một ma sủng của ta đã kế thừa được thần cách của nữ thần tự nhiên, hắn có thể biến thành thực vật để chui vào bên trong tháp, nữ thần tự nhiên cũng chết rồi. Mắt Đặng Khẳng chậm rãi khép lại, khóe môi run run, hồi lâu sau mới thở dài, rồi lại hé mở mắt ra, có thể để ta gặp ma sủng của ngươi không? Đặng Khẳng lại dùng giọng điều muốn thương lượng để nói chuyện với Sở Thiên, điều này bất giác khiến cho Sở Thiên tăng thêm hảo cảm với hắn, một người đường đường là Quang Minh Đại Địa chủ phụ thần, một người là tế tự vẫn chưa được thành thần, chênh lệch thân phận của hai người không thể nói là nhỏ, phải biết rằng, năm xưa chỉ một cao vị thần như Phổ Lan Đa đã có thể hò hét với Sở Thiên rồi, đương nhiên là được, hắn tên là Khách Thu Sa, là một con tiểu hùng miêu 3 tuổi, ngài đợi chút, ta sẽ kêu hắn lại đây. Sở Thiên sai A Mạc Kỳ bay xuống dưới, chớp mắt đã ở bên cạnh tiểu hùng miêu, đứa trẻ này vẫn trong hình dạng một nửa gấu trúc một nửa thực vật, thân thể biến thành cây mây vùi trong tháp. Còn mông lại quay lắc trong tháp, trông rất đáng yêu, kéo lấy đuôi của gấu trúc, Sở Thiên kéo Khách Thu Sa ra. Phía trên có một người muốn gặp ngươi, mau đi cùng ông chủ mau. Tiểu hùng miêu biến về nguyên hình nằm úp trong lòng Sở Thiên, nhỏ giọng hỏi, ông chủ, là ai vậy? Là lão đại của các Nặc Bỉ Lợi và Mạc Khắc. Sở Thiên áp vào tai tiểu hùng miêu, nhỏ giọng dặn dò nói, người trên đó có thể là thân thích của nữ thần tự nhiên. Đợi lát nữa ngươi cố làm ra vẻ đáng yêu một chút, nói không chừng có điều tốt. Tiểu hùng miêu quái dị lắc đầu, chiếc chân móng vuốt mũm mĩm gãi gãi vào mặt. Chớp đôi mắt biểu môi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta không đáng yêu à, tên này nếu không uống rượu đánh nhau, không nhìn lén mỹ nữ tắm, thì đúng là hết sức đáng yêu. Sở Thiên tuét miệng cười. Lấy vò rượu trên lưng Khách Thu Sa xuống, sau đó vỗ vào trán hắn nói. Được rồi, ngươi cứ như thế này là được, sau khi dặn dò xong, A Mạc Kỳ tăng tốc bay lên trên, chào thúc thúc. Vừa gặp mặt, tiểu hùng miêu đã bày ra bộ dạng đáng yêu nhất có thể. Rụt rè đứng trên lưng A Mạc Kỳ. Hai chiếc vuốt vặn vẹo không biết đặt ở nơi nào, cúi đầu hé miệng, ngượng nghịu nói, ta tên là Khách Thu Sa, năm nay 3 tuổi rưỡi, là ma sủng của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, nhớ tới quan hệ của nữ thần tự nhiên và con gái mình năm xưa, Đặng Khẳng có đôi chút bi ai, nhưng nhìn thấy Khách Thu Sa lại là một con gấu trúc, và cả lúc Sở Thiên đứng ngay đằng sau hắn. Đại địa phụ thần thoáng hiện ra nét kinh ngạc, sau sự ngạc nhiên ấy, Đặng Khẳng nở một nụ cười cổ quái, sau đó hai tay duỗi ra, nào, đến đây để thúc thúc bế chút nào, một luồng khí ấm áp ôm trọn lấy Khách Thu Sa, nhẹ nhàng đưa hắn vào trong lòng của Đặng Khẳng, thoải mái quá, thúc thúc, đây là gì vậy? Tiểu hùng miêu hiếu kỳ quấy tay vào quang tuyến màu vàng đang vây quanh bên mình, chỉ cảm thấy trên người sảng khoái lạ thường, Đặng Khẳng nở một nụ cười rất hiền từ, tay trái ôm lấy tiểu hùng miêu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve người hắn, nụ cười hòa nhã trên miệng. Đặng Khẳng nói, ngươi có biết không, nguyên tố đất và thực vật đúng ra là cùng một nguồn cội, khi đã có nguyên tố đất, thực vật có thể sinh trưởng càng nhanh, càng mạnh, tiểu hùng miêu gật đầu lia lịa, có điều chiếc cổ béo mũm mĩm của hắn và chiếc đầu dường như không có khe hở nào ở giữa, nhìn trông giống như cả người tiểu hùng miêu đang lung lay vậy, thúc thúc, ta biết, không có đất, người ta không thể biến thành thực vật, trẻ con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ. Ha ha! Có điều năm xưa nữ thần tự nhiên giống hệt hắn, đều là những đứa trẻ ngây ngô, trong đầu Đặng Khẳng nhớ lại những ngày vui vẻ của ngày xưa, cười nói, năng lực giả bộ của hắn đích thực rất mạnh, nếu như là người bình thường chắc chắn có thể lừa được, nhưng hiện tại người đối diện hắn lại là một chủ thần, một người có thần lực là thượng vị thần hoàn toàn có thể lừa được, nhưng hiện tại người đối diện hắn là một chủ thần, một tính chất thần lực và thượng vị thần có một sự tồn tại lớn khác nhau, Đặng Khẳng tiếp tục dò xét Sở Thiên. Ta không có nhìn nhầm, ngươi có lẽ có quan hệ với Long Thần, Sở Thiên thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ kêu Tây Cương làm thêm vài cái ẩn thần hạng liên nữa. Tránh cho ngày nào cũng có người phát hiện mình là Long Hoàng. Kỳ thực nếu như không phải nơi này cấm cố thần lực, Sở Thiên cầm lấy lưỡi đao phán quyết cũng có thể che giấu khí tức rồi, lời nói dối bị vạch trần, Sở Thiên cũng thẳng thắn thừa nhận thân phận Long Hoàng của mình, sau đó cười nói, miệng hạ thứ lỗi. Ngài là Quang Minh thần tộc, ta lại được coi là huyết mạch thú thần. Theo ghi chép trong mật quyển của A Cổ Lạp Sơn, nhân thần và thú thần có chút mâu thuẫn, cho nên ta không thể không che giấu thân phận của mình. Có điều ta đúng là một tế tự, nếu như không tin, ngài có thể hỏi bất cứ vấn đề nào liên quan tới tế tự. Lần này ngươi đã nói thật. Đặng Khẳng không biết đã dùng cách gì để xác định Sở Thiên không nói dối, sau đó cười nói, yên tâm đi, ta không có thù oán gì với Tư Tháp Đức Nhĩ. Được rồi, ta đã nói cho ngươi biết thần hoàng bệ hạ không có hậu duệ, ngươi có thể rời đi rồi, ta có một vấn đề. Sở Thiên lại dày mặt hỏi, miện hạ có hiểu gì về Lan Nguyệt Thú không? Ta có một người bằng hữu có thân thể là Lan Nguyệt Thú, nhưng máu lại giống như con người, không có sức mạnh nhưng lại vô cùng thông minh. Điều Sở Thiên muốn hỏi, dĩ nhiên là Tiểu Bạch, thân thể của Lan Nguyệt Thú, máu của con người ư. Đặng Khẳng suy tư, ta chưa từng nghe thấy chủng tộc này. Có điều nếu như là Lan Nguyệt Thú, vậy thì sẽ có quan hệ với Nguyệt Thần. Sở Thiên nheo mắt lại, đau khổ nói bằng hữu mình bệnh rồi, không thể biến thành hình người, cho nên muốn tìm hiểu thêm để cứu hắn. Sự đau khổ như Sở Thiên không phải giả tạo, mà là đau khổ thực sự. Hắn đang đau khổ vì người vợ thứ ba của mình không biết bao giờ mới có thể lấy về nhà. Tâm tính của Đặng Khẳng thật không tệ, nhiệt tình hỏi, ngươi đã hỏi Thác Mã Tư chưa? Đã hỏi rồi, hắn cũng không rõ. Ồ, Thác Mã Tư đích thực có rất nhiều chuyện không biết. Đặng Khẳng gật gù, nói, hắn chưa từng đi tới Nguyệt Thần Điện, dĩ nhiên chưa từng tra qua quyển tông liên quan đến Lan Nguyệt Thú. Nếu như ngươi muốn hiểu về Lan Nguyệt Thú, thì đi Nguyệt Thần Điện đi. Lên mặt trăng. Sở Thiên bị đề nghị này kích động. Vừa rồi hắn thật chưa nghĩ tới, nhưng được Đặng Khẳng nhắc, ba chữ lên mặt trăng sẽ không phải là không thể nữa. Người địa cầu ai có thể chống cự lại mê hoặc được lên mặt trăng chứ? Ít nhất Sở Thiên không thể. Miện hà, ta có thể lên mặt trăng sao? Sở Thiên kích động tay chân luống cuống. Ha ha, tại sao ngươi không thể đi? Tuy ta ở đây, nhưng lại không thể ngăn chặn người khác đến cướp. Đặng Khẳng nói đùa. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, đi đi, đi sớm về sớm, sau đó rời khỏi tòa tháp. Đừng nói những thứ ngươi nhìn thấy cho người nào là được, tấm lòng của ngài thật rộng lớn như trời biển. Ta sẽ về nhanh thôi, khách Thu Sa sẽ ở lại đây cùng ngài trước. Sở Thiên lớn tiếng ca ngợi một câu, giao tiểu hùng miêu cho Đặng Khẳng, sau đó vỗ vào A Mạc Kỳ, thuận theo tháp cao bay lên mặt trăng, nhớ kỹ. Giọng nói của Đặng Khẳng từ dưới vọng lên, đừng rời khỏi phạm vi Nguyệt Thần Điện. Nếu không chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. Chương 382, Hồng Nguyệt, Huyết Nguyệt, Thượng, hờ hững nghe thấy lời cảnh báo của Đặng Khẳng, nhưng hoàn toàn không để tâm tới, còn việc gì có thể khiến hắn quan tâm đến như là việc được lên mặt trăng. Rời khỏi cách vị trí Đặng Khẳng đang đứng khoảng vài chục thước, thần lực của A Mạc Kỳ và Sở Thiên đã khôi phục lại hoàn toàn. Chỉ điều này cũng có thể đủ chứng minh rằng, khu rừng trên không này và những cấm chế chí cao kia đều là do một mình Đặng Khẳng tạo ra. Dù đã không còn cấm cố, nhưng A Mạc Kỳ vẫn không biến về hình người, mà hú dài một tiếng rồi bay thẳng lên phía trên tháp. Chỉ trong giây lát, Sở Thiên cảm thấy nguyên tố xung quanh mình trở nên loãng hơn, có điều vẫn chưa đến mức ở trong môi trường chân không, bản thân có lẽ đã ở bên ngoài vũ trụ rồi. Cũng chính là thế giới hỗn độn của đại lục huyễn thú, ngoài tháp là một biển sao vời vợi, bên trong tháp là những tia sáng trắng lấp lánh, tốc độ của A Mạc Kỳ càng lúc càng nhanh, nhưng Sở Thiên vẫn không hài lòng. Nắm chặt vào lông vũ của hắn, dặn dò, ta dùng thần lực hộ thân, ngươi bay nhanh thêm chút nữa đi, ta biết rồi, ông chủ. A Mạc Kỳ xòe rộng tám cánh ưng của mình, vụt qua như một tia chớp điện phóng vù lên mặt trăng, thầm tính toán thời gian, có lẽ một ngày một đêm đã trôi qua, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một điểm sáng màu trắng bạc, nơi đó có lẽ chính là lối ra vào của tháp vào Nguyệt Thần Điện. Lên cao thêm chút nữa, gió lạnh rít gào ùa ra từ lối ra. Cho dù là A Mạc Kỳ thì lúc này cũng phải bay chậm lại. Cuối cùng, Sở Thiên đã lên đến mặt trăng, bước ra khỏi chiếc cổng lớn màu xám bạc trên đỉnh tháp. Sở Thiên còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh, đã tự mình dấn lên một bước, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Tuy đây chỉ là một bước chân nhỏ bé của ta, nhưng lại là một bước tiến lớn của cả nhân loại. Nói xong, Sở Thiên còn lấy ra một chiếc gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, buộc chặt nó vào một thanh thủy tinh ma pháp. Sau đó cắm phập xuống dưới mặt đất. Cười lớn nói, ha ha, thì ra Armstrong, năm đó đặt chân lên mặt trăng là có cảm giác này. Nay Armstrong, sinh ngày 5 tháng 8, 1930, là một phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ngày 20 tháng 7 năm 1969. Ông chủ, Armstrong là ai? A Mạc Kỳ biến về hình người, thắc mắc hỏi, cứ cho là một vị tiền bối của ta đi. Sở Thiên nói mà cũng cảm thấy buồn cười với lời bông đùa của mình.

Trên đường cẩn thận từng bước, Sở Thiên đến bên viền mép của Nguyệt Thần Điện, cũng chính là vị trí cổng chính của trang viên Lai Nhân Cáp đặt, cũng không có gì a. Sở Thiên và A Mạc Kỳ nhìn nhau, cùng nhún vai, sóng bước tiến ra Nguyệt Thần Điện. Khi ra thần điện, Sở Thiên hoàn toàn không phát hiện ra sự nguy hiểm, không ai có thể cứu ngươi mà Đặng Khẳng đã nói, ngược lại còn cảm thấy cả người thư thái thoải mái, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, hơn nữa còn xuất hiện dị tượng đôi chút tiến bộ. Cảnh sắc bên ngoài Nguyệt Thần Điện không khác mấy với bên trong, đều là một vùng đất màu ngân bạc cùng gió lạnh rít gào, có điều bên ngoài không có phế tích, chỉ có từng phiến nham thạch lớn đen kịch tản mát khắp nơi, lởm chởm cổ quái, càng làm tăng thêm sự tối tăm ở mặt trăng vốn đã u ám. A Mạc Kỳ chợt dừng bước chân lại, hai tay nắm hờ, tám cánh ưng màu vàng kim dài hơn 10 thước hiện ra sau lưng, không ngừng vỗ đập nhẹ. Ông chủ, nồng độ của thần lực nơi này lại cao hơn cả phía dưới Bố Lôi Trạch, ta đã đạt đến thần lực tầng thứ 3 đỉnh phong, lại có một cảm giác vừa đột phá, ồ. Ha ha, vậy thì mau hấp thụ đi. Tốt nhất là thăng cấp cao vị thần ở đây, Sở Thiên vui mừng ra mặt, cũng vội đứng lại, đứng bên cạnh im lặng nhìn A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ lắc đầu, gắng sức áp chế tốc độ cánh ưng đang hấp thụ thần lực, sắc mặt ngưng trọng nói, vô dụng thôi, chỉ dựa vào hấp thụ thần lực ta không thể nào trở thành cao vị thần, nếu như dùng hợp thể chiến kỹ của Thiết Kỵ Khải Tác. Ta đã có thể dùng được thần lực tầng thứ 4, nhưng thần lực này chỉ là mạnh hơn tầng thứ 3 đôi chút. Vốn không phải là cao vị thần chân chính, Sở Thiên nghe vậy liền cười, không hề gì, nhiều thần lực hơn một chút vẫn tốt hơn. Chúng ta vừa đi ngươi vừa hấp thụ thần lực đi, để A Mạc Kỳ hấp thụ dần dần, Sở Thiên chậm rãi bước đi như là đang thưởng ngoạn cảnh sắc. Trên mặt lý giải về thần đạo, A Mạc Kỳ quả thực đã vượt xa Sở Thiên, tuy đã từng được Cáp Đạt Quy chỉ điểm, nhưng Sở Thiên vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới đơn thuần là theo đuổi sức mạnh, vẫn chưa hoàn toàn lý giải hoàn toàn về sự quan trọng của quy luật nguyên tố. Khi chiến đấu với Ma Căng ở Thiên Hải Quốc, cả đám người Sở Thiên hợp lực đã tạo ra thần lực tầng thứ 4. Nhưng đó chỉ là thần lực tầng thứ 4, mà không phải là cao vị thần. Cao vị thần thực sự là lời nói Bảo Uy Nhĩ nói với ba đế trước lúc vào địa ngục ở Hồng Nguyệt Thành. Ý nghĩa thực sự của thần lực tầng thứ 4 chính là đồng hóa, đem bất cứ nguyên tố nào trước mắt mình chuyển hóa thành lĩnh vực nguyệt thuộc của mình. Giống như Bảo Uy Nhĩ lúc đó ở nơi không có thủy nguyên tố đã biến cả sa mạc vạn dặm thành biển nước. Thần lực tầng thứ 4 chỉ là năng lực của chân thần có tư cách dùng đồng hóa, nhưng khi thực sự có thể đồng hóa nguyên tố, mới được gọi là cao vị thần. Đi hơn nửa ngày trên mặt trăng, A Mạc Kỳ thở dài, thu lại cánh ưng của mình, ông chủ, ta không có cách nào hấp thụ thêm nữa, hiện tại thần lực trong cơ thể ta đã đạt đến tột đỉnh rồi. Sở Thiên sững người lại, ngạc nhiên hỏi, tại sao không thể hấp thụ tiếp? Ngươi đã đạt được tới tầng thứ 3 đỉnh phong rồi, nếu hấp thụ tiếp không phải đạt đến tầng thứ 4 sao, thăng cấp lên tầng thứ 4 không phải là như vậy. A Mạc Kỳ lắc đầu, hai tay không ngừng đánh ra, phát ra thần lực dư thừa trong cơ thể mình, giải thích nói, vừa đạt đến tầng thứ 3 có lẽ là nhờ vào sự tích lũy sức mạnh của mình mà thăng cấp, nhưng tầng thứ 4 không chỉ dựa vào nồng độ thần lực, còn có một số sự thay đổi khác. Sở Thiên gật gù, xem ra thăng cấp lên tầng thứ 4 không chỉ cần thay đổi về lượng, mà cũng cần thay đổi về chất, vậy thì bỏ đi, đừng miễn cưỡng cơ thể của mình, ngươi biến thành bản thể rồi đưa ta đi lên phía trước. Chuyện thăng cấp sau khi về sẽ hỏi Mạc Khắc và các Nặc Bỉ Lợi. Nói rồi, Sở Thiên nhảy lên lưng của A Mạc Kỳ đã hóa thành lôi ưng, nơi này có lẽ không có nguy hiểm gì, tăng tốc đi. Giống như một chiếc tên bắn đi, A Mạc Kỳ chọn một phương hướng rồi vụt bay mất. Với tốc độ lên mặt trăng trong một ngày của A Mạc Kỳ, chỉ một con đường nhỏ trên mặt trăng đối với hắn là chuyện quá đơn giản. Không đến chốc lát, Sở Thiên và hắn đã phát hiện một vùng hoang phế khác. A. Lẽ nào Hồng Nguyệt không chỉ có một Nguyệt Thần Điện? Sở Thiên vỗ vào A Mạc Kỳ, kêu hắn bay qua đó, vùng hoang phế này rõ ràng bị hủy hoại qua chiến hỏa, có điều không bị tàn phá như Nguyệt Thần Điện, có lẽ là cấp bậc chiến đấu ở đây không bằng trận chiến của Thần Hoàng và A Thụy Nạp Tư. Ở một nơi của đống hoang phế, Sở Thiên phát hiện nơi này là thuộc thần cung điện của Nguyệt Thần năm đó, theo lời của Mạc Khắc đã nói, có thể có thuộc thần, vậy thì Nguyệt Nữ Thần cũng là cấp bậc chủ thần rồi. Ngoài một số các đồ dùng hàng ngày, không phát hiện ra thứ gì tốt khác, bèn lệnh cho A Mạc Kỳ tiếp tục bay về phía trước. Dọc trên con đường đã phát hiện được mấy đống hoang phế, phần lớn đều là nơi ở của thuộc thần và sủng vật của Nguyệt Thần. Có điều những nơi này cơ hồ đã bị đánh cướp một lần, ngoài những đồ dùng hàng ngày ra thì không còn lại thứ gì. Sở Thiên không có thu hoạch gì, cũng cảm thấy cục hứng, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh nữa,